Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chiến đấu nguyên nhân. Tại thế giới One Piece, trái ác quỷ là cái thế giới này chủ lưu lực lượng. Đại đa số nổi danh trên đời, thực lực nhân vật cường đại đều là trái ác quỷ năng lực giả. Bọn hắn khai phát trái ác quỷ năng lực không có gì hơn liền là trong chiến đấu tiến hành khai phát. Chiêu thức gì thực dụng, liền dùng chiêu thức gì. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng sẽ có quy luật nhất định. Nếu như hệ Zhoan trái ác quỷ năng lực giả muốn phải biến đổi đến mức cường đại dựa vào là thể thuật, như vậy hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực giả phải nhờ vào não động. Liền Bakuli biết đến, hắn bội phục nhất đem trái ác quỷ khai phát đến cực hạn, não động lớn nhất liền là Doflamingo dây dây trái cây cùng Bartholomew Kuma viên thịt trái cây. Bởi vì chỉ là đang động khắp bên trong nhìn qua, Bakuli không có chân thực gặp qua, cho nên Bakuli đối Doflamingo hiểu rõ cũng chỉ là dừng lại đang động khắp hiểu rõ bên trên. Thế nhưng là lúc này Bakuli thật khi thấy Bartholomew Kuma chiêu thức về sau, không thể không vì hắn não động cảm thấy thán phục. Người bình thường nếu như thu được viên thịt trái cây sẽ dùng như thế nào Bakuli không biết. Nhưng là Bartholomew Kuma lại là đem viên thịt trái cây co giãn phát huy đến cực hạn. Không khí, ta đánh, cái này có thuấn gian di động, áp lực pháo, đánh bay còn có Kuma chi trùng kích những này lợi dụng không khí đến thi triển kỹ năng. Đao kiếm, ta đánh, bàn tay viên thịt cường đại co giãn đủ để phòng ngự bất kỳ vũ khí công kích. Trảm kích, ta đánh. Ngay cả đao kiếm phát ra tới chảm kích đều có thể đánh đi. Tổn thương, ta đánh. Âm rũ thương đạn, có thể trong cơ thể con người bên trong bất cứ thương tổn gì đều cho bắn ra đến, khiến người thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trong đó bao quát đau đớn, suy yếu, tinh thần mỏi mệt các loại mặt trái trạng thái. Một chiêu này đơn giản nghịch thiên. Nói cách khác, khi Bartholomew Kuma cùng người khác thời điểm chiến đấu, hắn sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, địch nhân lại là càng đánh càng yếu. Thậm chí hắn có thể đem những tổn thương này xem như thủ đoạn công kích. Tựa như trước đó Bakuli bị đánh trúng một chưởng kia, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cuối cùng, nếp nhăn nơi khóe mắt, ta đánh, tốt a à, cái này tỉnh lược. Bartholomew Kuma não động thập phần cường đại. Nếu là tổ đội đánh đoàn, hắn một người này liền chiếu cố chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ cùng mục sư ba cái nghề nghiệp, khẳng định đặc biệt được hoan nghênh. Một cái hệ Paramecer viên thịt trái cây bị hắn khai thác cường đại như vậy, đây cũng là không có người nào. Bất quá, ngươi cho rằng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Bartholomew Kuma, chảm không liên chảm không thiết mười liên chảm. Trong nháy mắt Bakuli rút ra Yubashiri, trong nháy mắt vung ra 10 đao, đao quang thuận lưỡi đao hướng về Bartholomew hùng phi tới. Người cũng chỉ có hai cánh tay mà thôi, bất quá cái này khác biệt góc độ bay lượn chảm kích ngươi hẳn không có vấn đề a. Để ta nhìn ngươi thủ đoạn. Quả nhiên sự thật không có vượt quá Bakuli dự kiến. Bartholomew Kuma cường đại không chỉ là hắn trái cây năng lực lợi hại mà thôi. Bản thân hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú. Chỉ gặp hắn chỉ là hai tay ngăn tại trước mặt, đem Bakuli đánh bay tới bay lượn chảm kích đổi cái góc độ bắn ra ngoài. Cùng phía sau công kích đụng vào nhau, vô cùng đơn giản liền rách Bakuli tiến công. Đây chính là Bartholomew Kuma kinh nghiệm chiến đấu phong phú trực tiếp thể hiện. Dùng ít nhất chiêu thức phát huy tác dụng lớn nhất. Đạt tới nhất định thực lực, người ngoại trừ phải có cường đại tiến công chiêu thức cùng lợi hại phòng ngự bên ngoài, còn muốn đang chiến đấu cân nhắc mình cùng chồng người các loại tình huống, thể lực, tiêu hao tốc độ các loại, dùng ra sao nhỏ nhất khí lực phát huy lớn nhất công kích hiệu quả, còn có như thế nào trong chiến đấu tiết kiệm khí lực. Đây đều là mỗi người nhất định phải trong chiến đấu mình lĩnh ngộ đồ vật. Nhất là Bakuli, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Xem ra đây là một trận đánh ác liệt a. Bakuli miệng bên trong tự lầm bầm nói Tiếp xuống Bakuli cùng Bartholomew Kuma liền tiến hành ngươi tới ta đi chiến đấu. Mặc dù Bartholomew Kuma tốc độ thật nhanh, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp, nhưng là có khóa chặt kỹ năng Bakuli đối với vị trí của hắn động tác có thể nói là như lòng bàn tay. Ngoại trừ ngay từ đầu không ngờ rằng Bartholomew Kuma lại đột nhiên xuất thủ mà bị hắn đánh trúng. Bên ngoài, tại chiến đấu kế tiếp bên trong Bakuli cùng Bartholomew Kuma hai người xem như bù đắp nhau. Ai cũng không có để ai chiếm được tiện nghi. Phanh, Bartholomew Kuma từ bàn tay chặn lại Bakuli lưỡi đao. Trái tay chặn Bakuli một cái chân phải công kích. Thế nhưng là hắn bị Bakuli nhất quyền nhất cước đồng thời đánh trúng. Mà Bakuli cũng bị đập bay ra ngoài. Động tác mau lẹ ở giữa. Hai người song song rơi xuống đất. Đều là một mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Không đúng. Bartholomew Kuma sắc mặt chưa từng có biến qua. Vẫn luôn là nghiêm túc như vậy. Lúc này hai người đã giao chiến 3 giờ. Song phương thăm dò cũng sớm đã kết thúc. Nhưng là hiện thực tình huống là hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù Bartholomew Kuma tốc độ cực nhanh, nhưng là có chuẩn bị tâm tư Bakuli mỗi lần đều có thể hậu phát chế nhân. Mà Bakuli mặc dù có thể bằng vào tự thân nguyên tố hóa ưu thế phân cách thân thể của mình tiến hành công kích, nhưng là sương mù trái cây lực công kích thực sự không cao. Tựa như lúc này, Bartholomew Kuma trúng Bakuli hai kích, tuy nhiên lại là một chút sự tình cũng không có. Không nói cái kia song tay không biến thái trình độ, bản thân hắn nhục thể năng lực phòng ngự cũng là phi thường lợi hại. Tựa như đỏ cờ Drake nói như vậy, Pacifista kết hợp Bartholomew Kuma nhục thể cùng Kizaru tia laser hai loại năng lực siêu cấp binh khí hình người, bởi vậy có thể thấy được Bartholomew Kuma nhục thể phòng ngự là lợi hại bực nào. Có thể nói cho ta biết tại sao phải động thủ sao? Không sai. Đánh như thế liền Bakuli vẫn là không biết đạo Bartholomew Kuma tại sao phải ra tay với hắn. Vẻn vẹn bởi vì Bakuli biết nói Sabo nguyên nhân sao? Thế nhưng là một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Đây cũng quá qua loa đi. Từ ngươi nói với ta, Sabo, cái danh này thời điểm, ta liền biết đạo ngươi khẳng định hiểu được đến một chút liên quan tới chúng ta, sự tình. Mặc dù không biết đạo ngươi là từ đâu biết đến, nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tuyệt đối không thể để cho ngươi đem những chuyện này nói ra. Hoặc là đem những này xem như cùng chính phủ thế giới đàm phán thẻ đánh bạc. Bartholomew Kuma nói tiếp nói. Cho nên vì Sabo an toàn, nhất định phải giết ngươi. Sau khi nói xong, chỉ gặp hắn lại là một cái thuấn di xuất hiện tại Bakuli bên trái. Bàn tay phải bốc lên hắc quang đối Bakuli đánh ra. Đi qua lâu như vậy chiến đấu, Bartholomew Kuma biết đạo hắn những cái kia lợi dụng không khí chỗ làm ra kỹ năng công kích. Đối với hội nguyên làm hóa Bakuli tới nói căn bản liền không có hiệu quả gì. Đối phó Bakuli biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp thân thể tiếp xúc. Dùng cái bọc lấy vũ trang sắc Haki bàn tay đập hắn. Bakuli một cái lắc mình tránh thoát Bartholomew Kuma cái này ẩn chứa bá khí một kích. Tại hắn cách đó không xa đứng vững về sau. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên lai nói cho cùng vẫn là Bakuli mình gây ra họa. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.